Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, phần 240, tiểu tài, ngươi nhớ rõ sao, đây cũng là ngươi đệ đệ, nhớ rõ, ba, nhưng là chúng ta không phải nói tốt, đã quên những việc này sao? Trần Triều Hỷ yên lặng nhìn hắn mẫu thân, nàng khuôn mặt ở trên ảnh chụp tươi sống mỉm cười. Đây là Trần Triều Hỷ trong trí nhớ mẫu thân. Hắn mẫu thân cùng tiểu tài tai nạn xe cộ qua đời khi đó. Trần Triều Hỷ đã trưởng thành vì nho nhỏ thiếu niên. 852 chương chờ đợi thời cơ nhìn phụ thân già nua khuôn mặt. Tuy rằng phụ thân hắn không nói chuyện, nhưng Trần Triều Hỷ đại khái minh bạch. Phụ thân hắn hôm nay kêu hắn tới là vì cái gì? Hắn hiện tại là đã không có mẫu thân cùng hai cái đệ đệ, mà ở phụ thân hắn sinh mệnh, hiện tại là đã không có ba cái nhi tử cùng thâm ái thê tử. Phụ thân hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, muốn tìm Bách Hoa Thành báo thù đâu. Ba, ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Chúng ta phải chờ đợi thời cơ. Hiện tại cũng không phải Kim Môn căn cứ cấp tiểu phát tin thù hảo thời cơ. Trần Triều Cung đi phía trước đi rồi hai bước, lần thứ N khuyên phụ thân hắn. Trong lòng có loại thật sâu mỏi mệt cảm thổi quét mà đến. Phụ thân hắn chỉ lo đắm chìm ở bi thống chung, lại là một chút đều không hiểu biết Kim Môn căn cứ hiện tại gánh nặng có bao nhiêu trọng. Thế cục một ngày trở nên so một ngày phức tạp. Tới đầu nhập vào Kim Môn Kim Mà người, một ngày so với một ngày nhiều. Nói cách khác, Kim Môn căn cứ hiện giờ giống như là một tòa ở biển rộng thượng phiêu bạc thuyền lớn. Thuyền tuy rằng rất lớn, nhưng người rất nhiều. Biển rộng cũng là sóng to gió lớn cũng không bình tĩnh. Một cái không cẩn thận, thuyền phiên, toàn thuyền người đều đến đi theo xong đời. Cho nên hiện tại Trần Triều Hỷ chủ yếu tinh lực đều đặt ở ổn định này tao trên thuyền. Cấp Trần Triều phát tin thù sự tình, thật sự chỉ có thể dung sau lại dung sau. Trần lão tướng quân như cũ không nói gì, cúi đầu vươn già nua khô khốc ngón tay, tinh tế vuốt ve trong lòng ngực ảnh chụp, có một loại cô độc cảm giác từ hắn trên người chậm rãi tràn ra. Trần Triều Hỷ đã nhìn ra, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói tiếp. Kim Môn trong căn cứ, virus vẫn luôn ở tàn sát bừa bãi, thi biến người càng ngày càng nhiều, tới đầu nhập vào chúng ta người cũng càng ngày càng nhiều. Loại này thời điểm, cũng không phải ta một người có thể làm chủ. Phòng nghiên cứu bên kia, đối tận thế virus nghiên cứu đang ở tiến hành. Mỗi cái Kim Môn căn cứ người phụ trách, đều vội chính là sứt đầu mẻ chán. Lần tới, ba, ngài nếu là không có gì đặc biệt sự, ta liền không trở lại, ta là già rồi. Đối với Kim Môn căn cứ sự, là không còn có cái kia tâm lực đi quản. Nghe nói Trần Triều Hỷ nói không trở lại nói, Trần lão tướng quân thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng là các ngươi muốn giải quyết vấn đề, không càng hẳn là đem ca ca ngươi tìm trở về sao? Dừng một chút, Trần lão tướng quân từ ghế trên đứng dậy, cung bối, ôm tam bức ảnh, xoay người lại nhìn Trần Triều Hỷ. Già nua ánh mắt chung có điểm điểm cầu xin. Ta cũng muốn nhìn xem đứa bé kia. Tiểu Phát cùng Tiểu Tài là song bào thai huynh đệ, đứa bé kia khẳng định cũng lớn lên rất giống Tiểu Phát đi. Trần lão tướng quân trong miệng nói đứa bé kia chính là Đường Ti Lạc Sinh, hiện tại cũng có vài tháng lớn. Tiểu Hải Nhi nảy nở, khẳng định sẽ càng ngày càng giống ba ba. Chính là không giống ba ba, từ diện mạo thượng cũng có thể nhìn ra điểm nhi manh mối tới. Hắn mỗi khi nhìn đến tiểu tài ảnh chụp, liền sẽ ngẫm lại cái kia Trần Triều Phát cốt nhục. Hiện tại, đương thân thể hắn càng ngày càng suy nhược, Trần lão tướng quân mỗi quá một ngày liền muốn bức thiết nhìn thấy đứa bé kia tâm, liền vội vàng một phân. Nói nữa, tuy rằng Trần lão tướng quân đã không ở Kim Môn căn cứ quản sự, nhưng không đại biểu hắn từ đây sau liền tai điếc mắt mù, cái gì cũng không biết. Hiện tại bên ngoài điên truyền, Trần Triều Cung có ức chế tận thế virus năng lực, chỉ cần ăn Trần Triều Cung thịt là có thể trường sinh bất lão. Nếu Kim Môn căn cứ muốn giải quyết vấn đề, không phải càng hẳn là tiêu phí đại giới đem Trần Triều Cung tìm trở về. Như vậy ở Kim Môn căn cứ tàn sát bừa bãi tận thế virus vấn đề, không phải cứ như vậy giận nhận mà giải. 853 chương làm không được mặt khác hy vọng xa vời. Trần Triều Hỉ rũ mục trầm ngâm một lát, đối Trần lão tướng quân nói: "Ba, muốn đem đại ca tiếp trở về, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Bách Hoa Thành đã không phải lúc trước, không dễ dàng, không dễ dàng." Trần lão tướng quân đột nhiên kích động lên, đánh gậy Trần Triều Hỉ nói. Hắn vươn một cây tràn đầy nhăn ra ngón tay, cả giận nói: "Ngươi cái gì đều là không dễ dàng, cái gì đều không dễ dàng, này cũng không dễ dàng, kia cũng không dễ dàng. Trần Triều Hỉ a Trần Triều Hỉ, ngươi có phải hay không sớm đã có kế hoạch, đêm này Trần gia mãn môn đều giết chết, tái hào hào kế thừa ngươi Trần gia nghiệp lớn a?" Ba, Trần Triều Hỉ chịu không nổi nổi giận một tiếng: "Ta là cái dạng này người sao? Vậy ngươi liền đem đại ca ngươi, còn có tiểu phát cốt nhục cho ta tìm trở về." Nói xong, Trần lão tướng quân liền ho khan một tiếng, phảng phất thở không nổi tới, liều mạng hô hấp, kia hô hấp thanh âm cũng là giống chắn ở khí quản giống nhau, có loại dày đặc tạp âm. Hắn ở Trần Triều Hỉ đại kinh thất sắc chung, thân mình một cái lảo đảo, sau đó ra sức huy khai Trần Triều Hỉ muốn tới dìu hắn tay, cả giận nói: "Không cần phải ngươi đỡ, đại ca ngươi cùng ngươi đệ đệ cốt nhục hiện giờ còn lưu tại Bách Hoa Thành chịu khổ chịu khổ. Ngươi lại tọa ủng Kim Môn căn cứ thủ lĩnh vị trí không hề làm. Ta muốn ngươi gì dùng? Ta muốn ngươi đứa con trai này tới tức chết ta sao?" Ngoài cửa, một người nhân viên y tế tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh, vội vàng chạy tiến vào, đỡ Trần lão tướng quân đi trên giường nghỉ ngơi. Hắn già nua gầy ốm thân mình, ở nhân viên y tế nâng hạ, thong thả đi phía trước đi tới, cọ qua Trần Triều Hỉ cánh tay. Trần Triều Hỉ thẳng tắp đứng, ánh mắt nhìn phương xa, trong ánh mắt có rất nhiều tố cầu, tưởng nói cho lão phụ thân nghe, rồi lại biết, hắn lão phụ thân cũng không sẽ đem hắn nói bỏ vào trong tai. Lúc này, bị răn dậy một đốn Trần Triều Hỉ nội tâm trống vắng tịch, hắn cảm giác đặc biệt khó chịu, lại là đột nhiên nhìn đến phụ thân hắn chiều hắn duỗi qua tay tới. Trần Triều Hỉ trong lòng ấm áp, duỗi tay chuẩn bị đi tiếp phụ thân tay, kết quả Trần lão tướng quân tay lại không phải tới nắm Trần Triều Hỉ tay, mà là cọ qua hắn tay, trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn, không hề nửa phần phụ tử ôn nhu, tương phản lại là có loại về hưu lão lãnh đạo ở báo cho mới nhậm chức tiểu lãnh đạo, lời nói thấm thía nói: "Trần Triều Hỉ, thân thể của ngươi cũng chảy Trần gia huyết, chớ có cho là chính mình hiện giờ thành thủ lĩnh liền bối tổ quên tông, làm ra chí huynh đệ thủ túc với sinh tử không màng sự tình." Kia lời nói giống như một chậu nước đá, đem Trần Triều Hỉ từ đầu tới đến chân. Hắn nhìn phụ thân hắn khoác chuế đầy đem tinh quân trang từ hắn bên người cọ qua, khô lão tay một chút từ đầu vai hắn trượt xuống, Trần Triều Hỷ tâm, một chút bắt đầu phát ngạnh, ngạnh đến liền giống như cục đá giống nhau. Hắn đột nhiên, có chút cười nhạo chính mình. Ở Trần gia sinh sống nửa trăm số tuổi, muốn phụ tử ôn nhu, Trần Triều Hỷ là ai? Hắn sớm đã đem phụ tử ôn nhu này một bộ, từ hắn sinh mệnh loại bỏ. Hôm nay nhìn đến phụ thân thở không nổi tới, lại là như thế nào nổi lên xa tưởng. Trần Triều Hỷ xoay người, dáng người thẳng hướng tới phụ thân hắn kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Phụ thân hắn, không, Trần lão tướng quân, là đáng giá làm người tôn kính quân nhân. Vị này lão tướng quân, là Trần Triều Hỷ từ nhỏ thần tượng, cũng gần chỉ là thần tượng mà thôi, làm không được mặt khác hy vọng xa vời. Trần Triều Hỷ, trước nay đều không nên hy vọng xa vời. 854 chương cũng chỉ có Trần Triều Hỷ một người. Trần Triều Hỷ chậm rãi buông xuống cúi chào tay, nâng bước, bước đi nghiêm ra cửa. Liền ở Trần Triều Hỷ rời đi căn nhà này, đem cửa phòng chậm rãi bế hợp lại hết sức. Trong phòng Trần lão tướng quân đã đang xem hộ dưới sự trợ giúp, ngồi ở mép giường biên. Vị kia khán hộ là cái có phong phú chữa bệnh tri thức nam nhân, ở mặt thế phía trước liền phụ trách chăm sóc Trần lão tướng quân, cho nên ở Trần lão kiến quân trước mặt cũng coi như là có nhất định lên tiếng quyền. Chỉ nghe được hắn ngôn ngữ mềm nhẹ nói: tướng quân, ngài này lại là hà tất đâu? Kỳ thật phụ tử chi gian không cần phải nháo thành như vậy. Trần lão tướng quân đầy người đều là mỏi mệt, lắc đầu, ý bảo khán hộ không cần nói thêm gì nữa. Liền đang xem hộ dưới sự trợ giúp, hắn ôm Trần Triều cung, Trần Triều phát, Trần Triều tài ảnh chụp, chậm rãi nằm trở về trên giường. Sau đó sâu kín thấp giọng nói: A Miểu, ngươi không hiểu, ta có bốn cái nhi tử. Tiểu Tài rất sớm liền đi theo mẹ nó, ly ta mà đi. Tiểu Phát không biết cố gắng, khiêng không được áp lực, chính mình cấp chính mình đánh cái bế tắc, đến chết cũng chưa cởi bỏ. Mà Triều Cung, tuổi lớn, lại là làm chính trị, một lòng chỉ nghĩ quá bình tĩnh sinh hoạt, đếm tới đếm lui, đương được Trấn Hưng căn cứ đại nhậm. Cũng chỉ có Triều Hỷ kia ngài không càng hẳn là nhiều quan tâm, quan tâm Triều Hỷ tiên sinh sao? Bị gọi là A Miểu khán hộ, nhìn dáng vẻ thường xuyên cùng Trần lão tiên sinh tâm sự, kỳ thật ngài cũng minh bạch, Triều Hỷ tiên sinh chỉ là muốn cho ngài nhiều quan tâm, quan tâm hắn. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí à? Trần lão tướng quân lắc đầu, có một số việc này đó xem thường hộ xem không hiểu. Trần Triều Hỷ tâm tư hắn kỳ thật vẫn luôn đều minh bạch, cái này vừa không là đầu một thai lão đại, cũng không phải cuối cùng một cái lão tới tử. Trần Triều Hỷ mặt ngoài từ hắn nơi này đã không chiếm được Trần Triều Cung như vậy coi trọng, cũng không chiếm được Trần Triều Phát như vậy yêu thích. Cho nên Trần Triều Hỷ từ thiếu niên thời đại tang mộ lúc sau liền vẫn luôn biểu hiện đến thập phần hiểu chuyện. Hắn thực thông minh, tâm tư cũng nhiều. Ở Trần Triều Phát hàng năm giám thị tìm tòi nghiên cứu hạ, chỉ lo thân mình, hàng năm dùng một loại cà lơ phất phơ, không học vấn không nghề nghiệp diện mạo, tránh đi Trần Triều Phát mũi nhọn. Này đó, Trần lão tướng quân kỳ thật đều hiểu. Đúng là bởi vì hiểu, hắn ở đối với Trần Triều Hỷ nhiều năm quan sát chung, phát hiện Trần gia có thể kham trọng trách, tựa hồ cũng chỉ có Trần Triều Hỷ một người. Đây cũng là Trần Triều Phát minh biết rõ Trần Triều Hỷ đối hắn không hề cảm tình, thậm chí là có chút căm ghét hắn. Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, Trần Triều Phát lại không có động Trần Triều Hỷ nửa can lông tơ. Lớn nhất nguyên nhân, A Miểu, mấy ngày này, ta thường xuyên vang lên tiểu phát ở trước khi đi Diệu Dương căn cứ phía trước. Cùng ta kia phiên trường đàm, hắn nói, ba, nhị ca mới là Trần gia cùng Kim Môn căn cứ chân chính hy vọng. Hắn không được, đại ca cũng không được, Trần lão tướng quân già nua thanh âm vang lên. Trần Triều Phát nghiên cứu nhân tính tấu hỏa nhập ma, biết rõ chính mình con đường cuối cùng không phải ở Trần Triều Hỷ trong tay, mà là chỉ sợ sẽ hủy ở chính mình trong tay. Hắn nếu là tiếp quản Kim Môn căn cứ, Kim Môn căn cứ cũng sẽ đi theo hắn cùng đi hướng tử vong. Đây là Trần Triều Phát đối với chính mình khắc sâu nhận chi, mà Trần Triều Cung người này tâm tư căn bản không ở Trấn Hưng dân tộc đại nhiệm thượng. Hắn nội tâm là khát vọng ân bình, không có gì dã tâm. Hơn nữa làm người dày rộng, không đủ tàn nhẫn độc ác, đặc biệt là đối đãi hài tử vấn đề thượng, cơ hồ không có nửa phần nguyên tắc thoái nhượng. Cho nên đếm tới đếm lui, tâm tư che giấu sâu đậm, so Trần Triều Cung thông minh linh hoạt, lý tính cùng dạ tâm gồm nhiều mặt, so Trần Triều Phát sinh sống tích cực hướng về phía trước. So sánh Trần gia những người khác, tam quan chính Trần Triều Hỷ liền thành tiếp quản Trần gia như một lựa chọn. 855 chương buồn cười đến cực điểm đối với Trần Triều Phát phân tích. Trần lão tướng quân tự nhiên thập phần tán đồng, hắn cùng Trần Triều Phát, một tay xúc tiến Trần Triều Hỷ tương lai, người làm đại sự, vô cần bà mụ mụ, quá mức tham luyến cha mẹ thân tình, Trần Triều Hỷ cần thiết thoát ly loại này hy vọng xa vời, mới có thể có được cục đá giống nhau tín niệm, dẫn dắt Kim Môn căn cứ người ở mặt thế tiếp tục đi xuống đi. Cho nên, tướng quân ngài rõ ràng vẫn là đau lòng Triều Hỷ tiên sinh, bị gọi là A Miểu khán hộ. Trong lòng than thở, ta thật hy vọng, Triều Hỷ tiên sinh có thể minh bạch ngài một phen khổ tâm ni. Trần lão tướng quân xua xua tay, khóe mắt hàm chứa một viên nước mắt, ôm trong lòng ngực ba cái khung ảnh, trở mình, không nghĩ lại cùng A Miểu loại này tóc đoạn. Kiến thức cũng đoạn người ta nói đi xuống, mà đã đi ra Trần gia biệt thự Trần Triều Hỷ, mang theo vẻ mặt hỏng tâm tình, đối đứng ở biệt thự đại môn biên một người thanh niên. Thấp giọng hỏi nói, Mộ Phong, cùng ta đại ca liên hệ thượng sao? Đại tiên sinh không muốn trở về. Mộ Phong thân xuyên quân trang, dáng người thẳng, mặt mày kiên nghị. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tuấn lãng khuôn mặt thượng, lại là giống như hàm chứa băng cha tử. Thoạt nhìn chính là như thế bất cận nhân tình. Thậm chí ẩn ẩn cho người ta một cổ tàn nhẫn độc ác âm lệ cảm. Mà ni Trần Triều Hỷ từ hắn bên người gặp thoáng qua, Mộ Phong nhấc chân theo sát sau đó. Hai người trực tiếp đi vào gió lạnh tàn sát bừa bãi trong trời đêm. Tràn ngập cười nhạo hừ một tiếng. Ta phụ thân còn nói muốn ta đừng quên cốt nhục thân tình, đem ta đại ca tiếp trở về. Lại là không biết, chính hắn nhưng thật ra yêu cái kia Bách Hoa Thành, không muốn đã trở lại phía trước. Trần Triều Hỷ cũng vẫn luôn ở hướng Tiểu Chu Thành phái người, tận sức với đem Trần Triều Cung âm thầm tiếp hồi Kim Môn căn cứ. Chính là Trần Triều Cung thái độ, từ lúc bắt đầu thích ứng trong mọi tình cảnh, phát triển đến bây giờ, thế nhưng thờ ơ, thậm chí minh xác cự tuyệt muốn từ Bách Hoa Thành đi ra ngoài. Hết chương.